cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 431, chương 425, 108 viên chân khí hạt châu. Theo thời gian chuyển rời, thời không tháp một tầng bên trong độ kiếp kỳ đại năng càng ngày càng ít. Triệu trạch chân khí trong cơ thể hạt châu lại càng ngày càng nhiều. Làm thứ 99 viên chân khí hạt châu xuất hiện sau, hắn nhục thể kịch liệt oanh minh, tu vi cũng đã đột phá đến độ kiếp hậu kỳ, mà thần thức sớm đã đột phá ràng buộc, đạt tới độ kiếp đại viên mãn. Xảy ra chuyện gì? Lão tổ bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Thần gia tộc trên không trung, thời không tháp đã nhẹ nhàng trôi nổi hồi lâu, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh quan sát người trung niên. Lông mày không tự chủ nhíu lại. Mộng Nghiên tiểu thư, người yên tâm đi, tiểu tử kia chỉ có chảm đạo cảnh, Chu lão bọn họ đã đi vào, này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Phàm chẳng biết lúc nào đã đi tới thần Mộng Nghiên bên cạnh. Thấy mặt nàng xa hạ đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lo lắng, lập tức mở miệng an ủi. Hừ, liền ngươi cái kia người hộ đạo, hắn cũng xứng, đánh chết này tặc tử còn cần dựa vào ta Vương gia lão tổ. Mộng Nghiên tiểu thư, vua ta Hồng Phi cam đoan với ngươi, có ta Vương gia lão tổ tự mình ra tay, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Đối thần Mộng Nghiên có tâm tư, cũng không chỉ Ngô Phàm một người. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên kia Vương gia thiên kiêu Vương Hồng Phi liền khinh thường hừ lạnh nói. Không sai, Hồng Phi ca nói rất đúng. Mộng Nghiên tiểu thư cứ việc yên tâm. Thân là Vương Hồng Phi đồng tộc huynh đệ, Vương Đức Chí mặc dù đối thần Mộng Nghiên cũng có ý tưởng, nhưng vẫn là lập tức nói giúp vào. Các ngươi, Vương Hồng Phi chảm đạo trung kỳ tu vi, luận tư chất, luận tu vi đều mạnh hơn hắn. Liền một bên Vương Đức Chí cũng có chảm đạo sơ kỳ tu vi. Ngô Phàm nếu là tới giao đấu, đó chính là tìm tai vạ. Nhưng ở nhiều người như vậy mặt hắn sao chịu nhận sợ. Lập tức liền phải trả kích. Dù sao nơi này có thần Mộng Nghiên, hắn cũng không sợ đối phương dám động thủ thật. Đủ rồi, tất cả đều im miệng cho ta. Vương Hồng Phi ỷ vào Vương gia cùng thần gia quan hệ, tất nhiên là không quan tâm cái này cẩu thí hoàng tử. Thấy hắn mở miệng, quanh thân lập tức sát khí bộc phát. Cũng may thần Mộng Nghiên kịp thời giận dữ mắng mỏ, mới khiến cho hắn trong mắt co rụt lại không tiếp tục mở miệng. Các ngươi tất cả lui ra, bây giờ trở về từng người dịch quán đi. Tại lão tổ bọn hắn trở về trước đó, ai dám lỗ mãng đừng trách lão phu xuất thủ vô tình. Cái này trong lúc mấu chốt còn tại tranh giành tình nhân. Thời không ngoài tháp người trung niên tâm thần không yên, lập tức quay đầu lạnh lùng phân phó nói. Đúng, tiền bối, Ngô Phàm, Vương Hồng Phi, thần Mộng Nghiên, Vương Đức Chí bọn người không dám ngỗ nghịch, đều cung kính đồng ý về sau. Cấp tốc đạp hư rời đi. Lão tổ, ngài như thế nào cũng tiến vào rồi. Ngay tại một tầng trung tâm dãy núi bên cạnh đà tọa Vương Phúc Hải, cảm nhận được kia cổ làm hắn khí tức quen thuộc lúc trước người gợn sóng rung động, Vương gia lão tổ Vương Nghị sắc mặt khó coi theo bên cạnh hắn bước ra. Vương Phúc Hải đầu tiên là một hồi kinh hỉ, bất quá rất nhanh nghĩ đến chỗ này chủ nhân là Triệu Trạch, đốn sắc mặt thảm biến mà hỏi. Bởi vì hắn giống như ngươi tham lam, Phúc Hải huynh, xin lỗi, cười hắc hắc. Triệu Trạch cất bước theo hư không trong đi ra, nhìn Vương Phúc Hải ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Phúc Hải, cẩn thận. Vương Nghị cũng không nghĩ tới, hắn có thể tại tiên bảo không gian bên trong tìm được mất tích nhiều năm cách đời chắt trai, có thể lời nói còn không có nói lên một câu, làm hắn kiêng kỵ thanh niên đã xuất hiện. Nói chuyện lúc, bấm tay một chút, Vương gia mạnh nhất thuật pháp chỉ một cái trời sập liền hướng Triệu Trạch oanh sát mà đi. hắn khuếch tán vực giới, càng đem Vương Phúc Hải bảo hộ ở trong đó. Không, bị lão tổ bảo hộ Vương Phúc Hải, thân thể càng thêm run rẩy, hắn phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Oanh Vương gia chỉ một cái trời sập chính là đỉnh cấp đạo pháp. Tu luyện tới cực hạn, có thể đem ngón tay hóa thành ngọn núi chống trời khổng lồ nghiền ép địch nhân. Một kích qua đi mặt đất hư không đều phải sụp đổ. Nhưng ở thời không tháp trong vẫn là cặn bã. Oanh minh bên trong, to lớn chỉ phong vỡ nát. Triệu Trạch một quyền đảo qua. Vương Nghị bên ngoài cơ thể vực giới tính cả trong đó Vương Phúc Hải trực tiếp sụp đổ. Quyền phong thế đi không giảm. Đem Vương gia lão tổ đầu lâu đánh nát. Sở dĩ làm Hoàng lão đem Vương Nghị Nazi đến tới gần trung tâm dãy núi khu vực. Triệu Trạch chính là muốn mượn hắn tay đem Vương Phúc Hải chơi chết. Vĩnh viễn trừ bỏ cái này tai họa ngầm. Cho nên, bàn tay hóa thành lỗ đen thôn phệ lúc. Khóe miệng của hắn nổi lên lãnh khốc ý cười. Còn kém 8 khỏa chân khí hạt châu. Ta tự nghĩ ra võ giả cảnh giới liền viên mãn. Chính là chờ mong nha. Vương Phúc Hải, Vương Nghị thân thể đều hóa thành cho bụi về sau. Triệu Trạch cách không nhìn còn thừa 10 cái độ kiếp kỳ đại năng. Thì thào mở miệng nói. Làm trước đây không lâu ngưng luyện ra thứ 100 viên chân khí hạt châu lúc. Hắn liền có loại ẩn ẩn cảm giác. Chỉ cần thứ 108 viên chân khí hạt châu xuất hiện. Cũng liền biểu thị hắn tự nghĩ ra võ giả cảnh giới đi đến cuối con đường. Mà có thể hay không đột phá bản thân. Sáng tạo ra cường hãn hơn võ giả công pháp. Triệu Trạch không có nắm chắc. Nhưng hắn còn có loại cảm giác. Coi như trong ngắn hạn không cách nào nghĩ hiểu thông bước kế tiếp võ giả đột phá con đường làm như. Thế nào đi, chỉ cần 108 khỏa chân khí hạt châu hoàn mỹ tuần hoàn. Chiến lực của hắn cũng đem đột nhiên tăng mạnh. Đạo hữu, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Ta, còn thừa 17 cái độ kiếp kỳ đại năng bên trong. Chỉ có Ngô Phàm người hộ đạo tu vi là thấp nhất. Làm Triệu Trạch theo trước người hắn bước ra lúc, lão gia hỏa này vẫn chưa ra khỏi Bắc Bộ núi tuyết khu vực. Cảm nhận đối phương phát ra cường hãn khí tức, lão giả họ Chu lập tức liền rõ ràng hắn phán đoán sai. Này đâu còn là vừa vặn trải qua trảm đạo kiếp tu sĩ. Ngay cả bình thường độ kiếp hậu kỳ đều không thể so sánh cùng nhau. Nếu là ra tay, tất nhiên một con đường chết. Hắn vội vàng mở miệng muốn cầu xin tha thứ. Chỉ là cần nhất cổ tác khí ngưng luyện ra còn thừa 8 khỏa chân khí hạt châu Triệu Trạch. Căn bản là lười nhác nói nhảm. Trực tiếp huy quyền oanh sát. Lão giả họ Chu thanh âm im bặt mà dừng. Dầm dầm dầm rốt cuộc. Tại cái cuối cùng độ kiếp đại năng thân thể cũng hóa thành cho bụi về sau. Triệu Trạch thể nội oanh minh không ngừng. Thứ 108 viên chân khí hạt châu hiển hiện ra. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn 108 nơi huyệt đạo đều tại rung động. Vô tận lực lượng du tàu. Không ngờ siêu việt độ kiếp đại viên mãn. Như thế nào không cảm giác được nhục thân tăng cường. Còn có thần biết cũng ngưng lại. Thể nội vẫn tại không ngừng oanh minh. Có thể nhục thân cùng thần thức chi lực phảng phất lại tiến vào một cái mới gông xiềng bên trong. Càng lại cũng không có tăng cường nửa phần. Những lực lượng kia như lúc trước trảm đạo ràng buộc bình thường. Đều lắng đọng xuống dưới. Triệu Trạch rất nhanh rõ ràng. Hắn đã đạt đến trước khi phi thăng cực hạn. Như nghĩ lại nói tiếp tăng cường. Liền cần độ phi thăng cướp. Thiếu chủ. Ngươi nếu không muốn lập tức độ kiếp phi thăng, cần dùng bí pháp đem tu vi phong ấn mới được. Nhưng vào lúc này, Hoàng lão theo Triệu Trạch trước người bước ra, nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, sắc mặt ngưng trọng nói, nhân gian giới tu sĩ một khi đến độ kiếp đại viên mãn, muốn tiến thêm một bước, liền cần độ kiếp phi thăng. Đây là vũ trụ tối cao pháp tắc. Không phải là một tinh vực bên hư không trong ý chí có thể chi phối. Giống Triệu Cơ Nguyệt, Vương Nghị, Phương Húc Diên, Dương Minh những này không muốn, hoặc là không dám độ kiếp các gia tộc lão tổ, đều có bí pháp đem tu vi phong ấn đến độ kiếp hậu kỳ. Kể từ đó, chỉ cần cách mỗi ngàn năm độ một lần lôi kiếp, liền có thể an tâm lưu tại thiên thần tinh trên, cho đến vài vạn năm thọ nguyên hao hết, không có đường lui nữa lúc, mới bắt đầu tử chiến đến cùng độ kiếp. Triệu Trạch cùng thiên thần tinh hư không ý chí có oán hệ. Nếu là hắn hiển lộ độ kiếp đại viên mãn khí tức, ngay lập tức sẽ bị hạ xuống phi thăng cướp. Hắn cướp không độ được muốn chết, vượt qua sẽ xuất hiện tiếp dẫn tiên kiều phi thăng tiên giới. Căn bản là không cách nào kháng cự, mà từ nơi này phi thăng nhập tiên giới, chỉ sợ sẽ không ly thần gia tiên vương chỗ sinh mệnh sao quá xa. Biết rõ tiên giới hung hiểm, hoàng lão khó tránh khỏi lo lắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.